Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khả chậm chạp đứng dậy, chủ động mở hai chân rộng nhất, nhìn vào màn hình hé môi âm hộ ra, tách ra dùng ngón tay sờ lên lòng bàn tay đầy nước, đầu ngón tay xoay quanh miệng huyệt ấn nhẹ một ngón tìm đúng vị trí, chen vào miệng huyệt. Chú ơi, mau tiến vào, ngón tay vừa mới đi vào bên trong, không có thứ gì bôi trơn, rất chặt. Vài lần tự sướng trước đó chỉ mới sờ âm đế, lần đầu tiên cắm ngón tay vào tiểu huyệt, cô cảm nhận được đường đi có bao nhiêu chật hẹp, có không thể tưởng tượng được trước kia sao Chu Đại có thể cắm côn TH thật to như vậy đi vào, nhưng hiện tại, ngón tay của cô chính là dương VT của anh. Chu Đại hít sâu một hơi, mắt híp lại, anh muốn đi vào, Hứa Khả gật đầu, vào đi, cô khẽ cắn môi, đánh một tiếng trống cổ vũ tinh thần. Cuối cùng dùng ngón tay đâm vào, hoa huy. Tê nhỏ bé lập tức bị lấp đầy, cô vừa sáng khoái vừa đau đớn kêu lên. Thô quá lớn quá, anh muốn động, Chu Đại nắm lấy dương V, tê, khàn giọng nói. Hứa Khả một tiếng, di chuyển theo tiết tấu bàn tay anh. Chú, anh chậm một chút, từ thế này không dễ làm, ngón tay chuyển động lung tung ở trên tiểu huyệt, cắm xung quanh bốn phía một lần, huyệt thịt chảy nước. Dưới sự kích thích không ngừng của ngón tay, tiểu huyệt chảy ra D, M thủy, theo rãnh mông hòa cùng khăn trải giường, vừa ướt vừa dâm. Có lẽ do làm tình qua video, vừa cảm thấy xấu hổ vừa lại có chút cấm kỵ, Hứa Khả thông qua màn hình nói với Chu Đại khoái cảm khác với bình thường, tiểu huyệt dần tìm được lạc thú. Chu Đại nhìn hạ thể của cô, chóp mũi không ngừng phát ra âm thanh kêu rên. Tiểu yêu tinh, anh muốn làm chết em, anh nắm lấy dương V. Tê màu đỏ tươi, chịu đựng đau đớn, dương về, tê cương cứng như muốn nổ mạnh, nghĩ đến việc nhìn thấy tiểu bức của Hứa Khả, tốc độ vuốt ve nhanh đến mơ hồ, đẩy về phía trước rồi lại thu hông lại, lặp lại hết lần này đến lần khác. Chú ơi, làm chết em. Hứa Khả vứt bỏ sự rụt rè, ngón tay nhanh chóng cắm vào rút ra trong tiểu huyệt, khoái cảm quen thuộc từ dưới thân xông thẳng lên não, đầu óc phiêu du. Chú ơi, em muốn tới. Lời còn chưa kịp nói xong, đầu cô bỗng nhiên trống rỗng, tiểu huyệt co rút lại, bụng run lên, cô cao trào một lần nữa. Chu Đại liếm đôi môi khô khốc, chờ anh, tay của anh nắm chặt dương V, T, gia tăng tốc độ, sau mười mấy giây cơ thể run lên, một lượng lớn tinh dịch trắng đục phun ra, bao phủ toàn bộ màn hình. Hứa Khả nhìn tinh dịch che kín màn hình, cô mím môi lại, dùng mũi thở phì phò. Lâu rồi không làm. Khoái cảm đến mãnh liệt, cũng kết thúc rất nhanh. Nghỉ ngơi một lúc, cô đi vào phòng vệ sinh nữa sạch lại cơ thể một lần, thuận tiện đổi khăn trải giường. Lúc quay lại giường đã là nửa tiếng sau, Chu Đại còn đang trà lau điện thoại. Nhìn mặt anh, Hứa Khả cảm thấy rất tủi thân, giọng nói nhỏ nhẹ, giống như vừa mới khóc. Em nhớ anh, đến đây gặp em đi. Chu Đại dừng tay, nhìn cô một cái, tình ý không chút nào che giấu. Anh cũng nhớ em, Hứa Khả. Cách chương.